Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Thô Bỉ Tử Linh Điêu. Ô, núi rừng bên trong, yêu thú thét dài, chỉ thấy một đầu trắng phao yêu lang, so với bình thường voi còn muốn cường tráng, thoạt nhìn thần uy lẫm liệt, vào lúc đó, hắn lại dị thường chật vật. Toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ hơn phân nửa, lảo đảo cấp tốc chạy trốn, ven đường không kịp né tránh, xinh xinh đụng gãy mấy cây đại thụ. Đi chết đi, một cán trường thương màu đen, lăng không gào thét, trực tiếp xuyên qua trốn chạy yêu lang. Một bóng người cấp tốc lướt đến tới, thân thể giống như đạn pháo một dạng, trực tiếp nện ở yêu lang trên thân. Mái tóc màu đen trương dương bay múa, góc cạnh rõ ràng trên mặt, dính ti ti thú huyết. Cái này thân ảnh không phải người khác, chính là trọn vẹn ở núi rừng bên trong chém giết 10 ngày Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu cánh tay run nhẹ, tử kim long thương dễ như trở bàn tay đem quả đấm lớn yêu phách chọn đi ra. Loại chuyện này, hắn gần nhất đã vô cùng thuần thục, chính là nhắm mắt lại đều có thể tìm ra yêu phách vị trí. Trên bàn tay tử kim hào quang lượn lờ, chỉ là trong nháy mắt liền đem yêu phách cắn nuốt sạch sẽ. Nhu cầu càng lúc càng lớn, tựa như lấp không đầy động không đáy một dạng. Nguyệt Trung Thu thầm than một tiếng, ném xuống yêu phách cặn bã. 10 ngày này đến, hắn săn giết yêu thú, không có 100, cũng có 80. Nhưng là nhiều như vậy yêu phách xuống dưới, tử kim linh mạch vẫn còn chưa tới cực hạn. Nguyệt Trung Thu phát hiện, chỉ cần tử kim linh mạch không đột phá, hoàng kim linh mạch tựa hồ có thể một mực áp chế. Mới vừa đến đột phá điểm tới hạn, cũng sẽ bị tử kim linh mạch thôn phệ hết bộ phận linh lực. Đồng thời, hắn mỗi ngày đều biết dùng đại lôi đan rèn luyện thân thể. Ở hắn hấp thu phía dưới, tự liền cường đại đại lôi đan đều ảm đạm không ít. Không muốn lấy lúc trước đồng dạng thần dị, hắn cũng không biết đi ra bao nhiêu khoảng cách. Trên đường gặp gỡ mấy đợt người, hắn nghe liệt thiên tin tức, nhưng y nguyên vẫn là không chỗ nào thu hoạch. Hiu, một đạo bóng tím ở trước mặt hắn lướt qua, nhanh đến mắt thường cơ hồ đều thấy không rõ. Tử Linh Điêu. Nguyệt Trung Thu linh giác cường đại, trước tiên liền nhìn ra bóng tím bản thể, chính là một cái yêu thú cấp 3. Mặc dù lực công kích không phải rất cường đại, nhưng là tốc độ lại là trên lục địa xếp hạng trước mấy tồn tại. Vừa vặn cần yêu phách, nạp mạng đi. Nguyệt Trung Thu một chân chấn động, đem dưới chân yêu lang đều vỡ nát, mượn to lớn xung lực, giống như một vệt sáng một dạng đuổi theo. Tử Linh Điêu thân thể chấn động, quay người phun ra một đạo tử sắc phong nhận, trực tiếp đánh đi lên. Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng, tử kim long thương run lên, liền dễ dàng vỡ nát Tử Linh Điêu phong nhận, thế đi không có chút nào dừng lại. Oanh, Nguyệt Trung Thu mắt thấy là phải đuổi kịp, tử kim long thương một lần quét sạch sẽ. Ngay sau đó đại thủ lại dò xét ra ngoài. Trong lúc đó, hắn cảm thấy Tử Linh Điêu trên người có một cỗ năng lượng kinh khủng đang nổi lên. Hắn vội vàng rút tay trở về trường. Ngoạc kép, ngươi đừng bức ta, bằng không thì lão cùng ngươi đồng quy vu tận. Nguyệt Trung Thu nghe được đạo kia non nớt thanh âm, đang tại cấp tốc chạy, thân thể lập tức lảo đảo một cái. Là ngươi ở truyền âm, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Nguyệt Trung Thu cảm giác có chút khó tin, một bên toàn lực đuổi theo, vừa mở miệng hỏi, không phải lão còn có người khác sao? Ngươi đây là làm gì vậy? Làm sao cùng hỏa thiêu một dạng, chạy so lão còn nhanh? Nguyệt Trung Thu nghe được trong lòng truyền âm, một cái ót hắc tuyến, cái này Tử Linh Điêu nãi thanh nãi khí, cùng một hài một dạng, vậy mà còn luôn miệng chiếm bản thân tiện nghi. Ngươi như vậy thân thể, vậy mà có thể có như vậy mập gan. Lát nữa chẳng những muốn ngươi yêu phách, còn muốn hào hào ăn no nê. Nguyệt Trung Thu cũng sinh ra một tia lửa giận, đi sát đằng sau, nhưng lại không gấp xuất thủ. Tử Linh Điêu trên người cổ kia kinh khủng chấn động, làm hắn có chút bất an. Tử Linh Điêu thân thể cùng bình thường mèo nhà không chênh lệch nhiều, cho nên trong rừng tránh chuyển xê dịch, cho dù là Nguyệt Trung Thu muốn cùng lên hắn cũng phế không tốt khí lực. Không có thiên lý a. Đầu tiên là bị một cái nương bì truy hơn nửa canh giờ, hiện tại lại bị ngươi cái này dã theo đuổi không bỏ. Nếu không phải là tuổi già giới thất bại, lão không phải đưa ngươi cùng cái kia nương bì treo ngược lên bạo biển một trận. Nguyệt Trung Thu có chút kinh dị, Tử Linh Điêu xác thực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Dựa theo yêu thú huyết mạch đến, Tử Linh Điêu chỉ có thể coi là làm một dạng, tuyệt không có khả năng ở tam giai thời điểm liền có thể truyền âm. Chẳng lẽ là biến dị? Ngoặc kép, ngươi ngược lại là rất ưa thích chiếm tiện nghi. Dứt sữa không có, Nguyệt Trung Thu thực sự nhẫn Tử Linh Điêu lải nhải không ngừng, lên tiếng giễu cợt một câu, người mẹ nó đừng đuổi lão được chứ. Nhiều yêu thú như vậy ngươi không đi bắt, hết lần này tới lần khác nhọc nhằn truy ta. Ngươi miệng quá bỉ ổi, ta không dạy dỗ ngươi, đều có lỗi với ngươi phụ mẫu. Nguyệt Trung Thu lần nữa quét ra một thương, nhưng vẫn là làm cho đối phương trốn rơi. Được, coi như ta sợ ngươi, ta giúp ngươi dẫn phía ngoài nương bì tiến đến, dáng dấp gọi là một cái thủy linh. Sau đó ngươi, hắc hắc hắc, Nguyệt Trung Thu há to miệng, suy nghĩ gì lại nuốt xuống. Mặc dù Tử Linh Điêu thanh âm rất ấu, nhưng hắn đi ra mà nói thật sự là hèn mọn đến cực điểm. Thế nào, động tâm a? Ngươi không nên gạt ta, ta cảm giác được khí tức của ngươi rối loạn một chút. Rõ ràng là xuẩn xuẩn dục động. Đúng vậy a, ta động tâm, ngươi dừng lại cùng thúc thúc hào hào nói chuyện. Nguyệt Trung Thu vẻ mặt phiền muộn, cái này Tử Linh Điêu cũng quá bỉ ổi, trên người nó chấn động không tiêu tán, bản thân căn bản cũng không có cơ hội, chỉ có thể dụ dỗ. Hắc hắc, ngươi điểm này kỹ lưỡng cũng đừng lại trước mặt ta dùng, trừ phi ngươi trước dừng lại. Vậy ngươi cho thúc thúc trên người ngươi chấn động là cái gì? Ngươi một cái tam giai Tử Linh Điêu tuyệt đối không thể nào có như vậy năng lượng kinh khủng. Nguyệt Trung Thu nơi đó đồng ý buông lỏng, lần nữa bước nhanh hơn. Ngươi là ai thúc thúc? Ta quát tháo phong vân thời điểm, nhà ngươi lão tổ không biết còn đang chơi bùn đâu. Tử Linh Điêu ngữ khí có chút tức giận, nhưng càng nhiều là ngạo nghễ. Nguyệt Trung Thu sắc mặt trầm xuống, hắn dự định không lãng phí thời gian nữa, ra tay toàn lực, Tử Kim Long thương cuồng quét, đánh tan nát vô số thụ mộc cùng nham thạch, nhưng là mỗi một lần đều bị Tử Linh Điêu nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi. Ngươi rốt cuộc làm bằng gì? Sẽ không mệt không? Một cái thủy linh nương bì kém hơn ta sao? Tử Linh Điêu thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần hoảng hốt. Thân thể cổ kia kinh khủng chấn động đang tại chậm rãi tán loạn. Ha ha ha, nguyên lai ngươi là phô trương thanh thế, hại ta truy nửa ngày. Nguyệt Trung Thu cười to, đây là hắn săn giết yêu thú đến nay gian nan nhất một lần. Hắn đã sớm hận không thể tiến lên một bàn tay, đem Tử Linh Điêu đè xuống đất, hung hăng rút một trận. Hiu, Tử Linh Điêu tựa hồ cảm nhận được Nguyệt Trung Thu sát ý, đột nhiên quẹo gấp, nhanh chóng hướng về chạy tới. Ngươi làm cái gì vậy? Nguyệt Trung Thu hơi sững sờ, vẫn là đuổi theo đi lên, không hiểu hỏi, ngươi là biến thái? Ta cũng không muốn rơi vào biến thái trong tay. Ta tình nguyện biến thành vậy mẹ ra sủng vật. Tử Linh Điêu cắn răng, dồn hết sức lực trở về chạy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.